Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 411, nhất chiến thành danh. Sát thần, Chu Tiên, theo Tần Dương hét to âm thanh, hắn cả thân thể cùng Chu Tiên kiếm cùng nhau hóa thành một chuôi huyết kiếm. Kiếm dài 3 trượng, kiếm khí kịch liệt quay cuồng lên. Nhấc lên từng đợt thao thiên con sóng lớn màu đỏ ngòm, cũng ở giữa dần dần hình thành một cái khổng lồ vô cùng vòng xoáy màu đỏ ngòm. Âm âm, bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình lao nhanh trong đó. Này phương thiên địa, tựa như ngày tận thế tới, thiên bất tỉnh mà ám, đồng thời cấp tốc hướng nơi xa lan tràn ra. Rung động, tuyệt đối rung động. Những cái kia quan sát võ giả cùng cấp thấp tu tiên giả thấy cảnh này, phía sau lưng phát lạnh, lại có một loại muốn cúi đầu xưng thần xúc động. Sát thần nhất thức, nơi xa các trên lầu chót liễu chân đôi mắt đẹp sáng rực, cực kỳ chấn động. Không có nghĩ vậy, tiểu tử thực biết sát thần nhất thức. Không được, không thể để cho hắn chết tại đây bên trong. Liễu chân ngọc nhấc tay một cái, một cỗ kinh khủng tu vi trong nháy mắt bộc phát, liền muốn diệt đi áo bào đen quỷ tu biến ảo cự hình khô lâu. Chờ chút, chấm ngoặc kép, văn lão bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại nàng, ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Tần Dương, nhàn nhạt nói, ta muốn thấy nhìn tiểu tử này còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ, còn có nắm chắc bao nhiêu bài không có xuất ra. Có thể là chấm ngoặc kép, yên tâm đi, nếu như tiểu tử này thật chống đỡ không nổi, ta hội ra tay giúp hắn. Văn lão vừa cười vừa nói, Liễu Chân do dự một chút, đem tu vi tán đi. Giờ phút này Tần Dương đem chính mình chỗ có lực lượng tất cả đều điều động. Thân thể của hắn tại loại này cao phụ tải tác chiến dưới dường như tùy thời phấn thân toái cốt. Băng liệt da rẻ tuôn ra máu tươi, dính đầy toàn thân, nhìn như một cái huyết nhân giống như. Tới đi, đây là ta một chiêu cuối cùng, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được. Tần Dương nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, như một cái cự long đồng dạng, mang theo tiếng gió hú nhanh chóng cùng lăng lệ, dao động mà đi, như là cối xay thịt đồng dạng. Những nơi đi qua, không một không được bị phá hủy. Khô lâu kia lần thứ nhất lộ ra biểu tình kinh hoàng. Chém, huyết kiếm đánh xuống, tại sát thần nhất thức cùng Chu Tiên kiếm hoàn mỹ phối hợp phía dưới, bộc phát ra uy lực giống như có thể đem bầu trời đêm chém thành hai nửa, có thể đem mãn thiên tinh thần tàn nguyệt phách thành hư vô. Cái này chém một cái, vô luận tiên Phật thần ma đều là không thể tránh chi. Oanh, cự đại khô lâu tóc ra kinh thiên động địa tiếng gào thét, dính sương mù màu đen bốn phía tản ra, cuộn trào hoảng sợ, khiên động cái này hư không chấn động, như là sơn nhạc phun trào. Lạch cạch, huyết kiếm chém xuống, đầu lâu đỉnh vỡ ra một cái khe, phun ra sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, tiếng gào thét cũng là càng bén nhọn. Đáng chết, đáng chết. Áo bào đen quỷ tu vừa sợ vừa giận, giờ khắc này hắn thật lên ra hối hận lòng, hối hận không nên dây vào tên sát tinh này. Tần Dương khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, cảm giác đầu não ngất đi, dường như tùy thời có thể ngã xuống. Tụ linh áo cà sa, Chu Tiên kiếm, sát thần mặt nạ, sát thần nhất thức. Những cái này pháp thuật linh khí đối với hắn thân thể cùng tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Lấy hắn võ giả thân thể có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích. Tần Dương cắn chót lưỡi, cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Trong tay Chu Tiên kiếm tiếp tục chém xuống. Răng rắc, cự đại khô lâu đầu vỡ ra khe hở càng lúc càng lớn. Mắt thấy muốn triệt để chém thành hai nửa. Đúng lúc này, gào thét đầu lâu hai mắt thình lình bộc phát ra một đạo u quang, trực tiếp nện ở Tần Dương ngực. Xương ngực trong nháy mắt đổ sụp. Tần Dương sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bay ra ngoài, huyết dịch trên không trung tung xuống điểm điểm huyết hoa. Tần Dương thân thể như diều đứt dây, bồng bềnh rơi xuống, giết, đầu lâu thừa cơ đuổi theo, mở ra miệng to như chậu máu. Ngay tại hắn coi là có thể đem Tần Dương một ngụm nuốt vào lúc, đối phương khóe miệng bỗng nhiên tách ra một tia quỷ dị ý cười. Ngươi thật cho là đó là ta một chiêu cuối cùng? Nhìn thấy Tần Dương trên mặt nụ cười quỷ dị, áo bào đen quỷ tu nội tâm bỗng cảm giác không ổn, lại đoán không ra đối phương còn có cái gì lợi hại pháp thuật. Tần Dương nhắm mắt lại, bờ môi khởi động thiên nhãn mở, trong nháy mắt hắn giữa lông mày da rẻ vỡ ra, xuất hiện một cái con mắt màu vàng kim, đốt kim sắc hỏa diễm. Đây là chấm ngoặc kép. Áo bào nụt đen quỷ tu nghi hoặc vạn phần, thanh minh điên nhật nguyệt, thương mang đảo càn khôn, phá. Tại Tần Dương hét to âm thanh bên trong, cái kia thiên nhãn lại nổ bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp nện ở đầu lâu vỡ ra khe hở bên trong. Tại nổ bắn ra đạo kim quang này về sau, Tần Dương triệt để đánh mất sức chiến đấu, ngã trên mặt đất, từng ngụm thở, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền động một chút ngón tay đều cực kỳ khó khăn. Trận trận u ám đánh tới, hắn mí mắt phảng phất ngàn cân, tùy ý đều có thể nhắm lại, lại cố nén mở ra. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Vu Tiểu Điệp quỳ trên mặt đất, đem Tần Dương ôm trong ngực bên trong, thần sắc buồn bã, phương tâm vô cùng rảo đau. A, áo bào đen quỷ tu phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết. Đầu lâu cũng đang điên cuồng giãy giụa, kim quang chui vào trong đó, phóng xuất ra cực nóng hào quang, trong nháy mắt toàn bộ đầu lâu xuyên suốt ra kim sắc quang mang, phảng phất muốn tựa đầu sọ xanh phá. Họ Tần, ta muốn giết ngươi, ngươi hủy ta nhục thân, ngươi hủy đạo cơ, ngươi hủy ta tất cả. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, áo bào đột đen quỷ tu phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ. Nhưng mà biến ảo cự đại khô lâu hoàn toàn bị kim quang bao khỏa tải, bị kim sắc quang mang chậm rãi thôn phệ. Oanh một thanh, đầu triệt để bạo tạc, chỉ thấy giữa không trung nhiều một cái bóng mờ, tóc tai bù xù, thân thể hoàn toàn là hơi mờ trạng thái. Đây chính là áo bào đen tu giả hồn phách, cũng là hắn chân hình. Ta con đường tu tiên đều bị ngươi hủy. Họ Tần, để mạng lại. Quỷ ảnh trên mặt dữ tợn, hướng phía Tần Dương vọt tới. Hắn đã nhìn ra Tần Dương là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này hoàn toàn không có sức chiến đấu, có thể tùy ý đánh giết dàn vặt. Đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá thấp Tần Dương át chủ bài. Cuối cùng bước ra ngươi nguyên hình, nhìn qua nửa thật nửa giả áo bào đen quỷ tu, Tần Dương chẳng những không có biện pháp eo hẹp cùng sợ hãi, ngược lại thở phào một hơi, trên mặt cũng nhiều nụ cười. Hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, theo hệ thống trong không gian cầm ra một bộ xiềng xích, cố sức ném đi qua. Tỏa hồn khảo, theo lạch cạch âm thanh, áo bào đen quỷ tu còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, tứ chi bị tỏa hồn khảo chặt chẽ vững vàng trói tại cùng một chỗ, sâu trên không trung không cách nào tránh thoát. Đây là cái gì pháp bảo? Thả ta, tiểu tử thúi, mau thả ta. Áo bào đen quỷ tu âm thanh kinh hoàng vô cùng, hắn cuối cùng sợ, dùng sức giãy giụa. Giờ phút này nội tâm của hắn hoàn toàn bị nồng đậm hối hận sở chiếm cứ. Nếu như sớm biết Tần Dương khó đối phó như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc. Tần Dương cũng không để ý hắn tiếng kêu to, cánh tay vung lên, đem hắn hồn phách thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đồng thời còn lại mấy cái bên kia bị kim giáp khôi lỗi giết chết địa âm phái đệ tử, cùng nhau thu nhập, làm xong đây hết thảy. Tần Dương cuối cùng chống đỡ không nổi, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Chủ nhân, Vu Tiểu Điệp lo lắng vạn phần. Không biết làm sao, đến phòng ta đi, ta cho hắn chữa thương. Không biết lúc nào, Liễu Chân đi tới trước mặt, bàn tay như ngọc trắng đem Tần Dương nắm lên, uyển chuyển thân hình lóe lên, lướt vào gian phòng của mình. Trong trang viện khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, giống như còn đắm chìm trong vừa rồi cái kia kinh thiên địa trong chiến đấu không có tỉnh táo lại. Trận chiến đấu này, bọn hắn cả đời khó quên, bởi vì đây là một trận không có khả năng thắng, lại thắng chiến đấu, nó đại biểu là hai cái cảnh giới, hai loại thực lực chém giết. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có, về sau cũng sẽ không xuất hiện. Lấy võ giả thân thể, độc chiếm 10 đại tu tiên giả, lại toàn bộ cắn giết. Một trận chiến này, vang dội cổ kim, đám người tâm bên trong đã rõ ràng. Chỉ dựa vào một trận chiến này, Tần Dương danh tướng tại giới cổ võ nhấc lên một trận bão táp, để rất nhiều tu tiên giả chấn động theo, vì thế mà choáng váng. Đây mới thực sự là nhất chiến thành danh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.